Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, nan đề, mật thám thống khổ kêu thảm thiết, gân xanh bạo khởi, hai mắt lệ dũng, hắn muốn đong đưa chân, nhưng chân bị trói buộc còn bị hình ngục thủ gắt gao đè lại. Căn bản trốn không thoát, các ngươi giết ta đi, ta van cầu các ngươi giết ta đi. Mật thám kêu thảm thiết đem Lý Sương Bình nghe được là nhe răng nhếch miệng. Mặt mày vi tễ, không khỏi cuộn mình thân thể. Tần Phong lúc này tiến lên một bước, chiêu, ta liền lập tức nhường chúng nó đem châm rút ra. Ngươi nếu còn tưởng thử xem càng đau, ta có thể thỏa mãn ngươi, hắn nói xong đi đến bình sứ trước mặt. Dùng phiến đầu ở bình sứ thượng nhẹ nhàng hoạt động, nơi này dược sẽ làm ngươi thống khổ. Mỗi một cái đều so với tiền một cái đau, lúc này cây quạt đã hoạt đến cuối cùng một lọ thượng. Hắn đem ra, nếu không ngươi thử xem này. Ta nhường chúng nó đưa cho ngươi mỗi một ngón tay đều sáp thượng một căn như thế nào. Đủ, mật thám ánh mắt tuyệt vọng, lớn tiếng thét lên, ta chiêu, Lý Sương Bình lập tức tọa thẳng thân mình. Tần Phong cũng hạ lệnh, rút châm ni châm nhất rút ra. Mật thám giống như hư thoát bình thường cả người đều sụi lơ. Tần Phong lại đi đến hắn trước mặt, chiêu đi, mật thám vẻ mặt nước mắt, nghẹn ngào mà nói, ta là xuyên Tây Tiết độ sứ. Mạnh Chi tường nhân, Lý Sương Bình nghe vậy cơ hồ là bật đứng dậy đến. Vọt tới mật thám bên người nhìn thẳng hắn, đại vương cùng Mạnh Chi tường là cái gì quan hệ? Mật thám nhắm lại mắt, ta nói. Các ngươi có thể hay không cho ta một cái thống khoái? Vậy nhìn ngươi nói có thể hay không nhường ta vừa lòng, mật thám mở mắt ra. Nhất phải gắng đạt tới giải thoát chi giống, của các ngươi đại vương, là giả, hắn, là nhà ta chủ công. Con, Lý Sương Bình hai mắt trừng lưu viên, mà sớm thoái nhượng đến hắn phía sau Tần Phong cũng là xem Lý Sương Bình cái ót. Nét mặt biểu lộ một chút tươi cười. Này hết thảy đều là dựa theo kế hoạch ở đi, Ngọc Nhi bưng đồ ăn vào đông xương phòng, mặt không biểu cảm bắt bọn nó phóng tới trên bàn, ăn cơm mà đi, Đường Thi Kỳ nhìn đến đồ ăn lập tức phốc đi lên. Thân thủ đã bắt ăn hướng trong miệng tác, Ngọc Nhi cũng không ngăn trở, mà là nhìn chằm chằm nàng, xem nàng kia lang thôn hổ yết đến bộ dáng, mắt có hồ nghi sắc, Đường Thi Kỳ ăn mấy khẩu sau. Tài chú ý tới bên cạnh Ngọc Nhi vẫn không nhúc nhích. Nàng lập tức nắm lên một cái chân gà đưa cho Ngọc Nhi. Ăn, Ngọc Nhi lạnh mặt lắc lắc đầu. Ta không đói bụng, người ăn đi, Khả Đường Thi Kỳ lại cố ý đem chân gà đưa cho Ngọc Nhi. Phi, Yến, ăn, yêu, ăn, không, đói, nàng rất cố ý. Thế cho nên chân gà đều đụng phải Ngọc Nhi gò má. Ngọc Nhi không kiên nhẫn nâng tay một cái gầy đầy, chân gà rơi xuống đất, nàng trừng mắt Đường Thi Kỳ, đừng trang, ngươi đến cùng muốn như thế nào, có phải hay không mạnh công cho ngươi trở về thời cơ giết chúng ta? Đường Thi Kỳ mặt không hề giải sắc, mà ánh mắt của nàng chuyển đi rơi xuống đất chân gà thượng. Mà sau nàng đem chân gà nhặt lên đến. Cẩn thận thổi mặt đi bên ngoài cho bụi lại một lần nữa đem chân gà để hướng Ngọc Nhi. Phi, Yến, ngoan, ngươi, yêu, ăn, Ngọc Nhi không có hứng thú xem nàng biểu diễn. Phiền chán xoay người bước đi, cũng không tưởng đùi phải đầu gối đụng vào một bên trên ghế. Lập tức đau đến nàng ai nha, một tiếng, khom người bưng kín đầu gối. Đường Thi Kỳ lập tức đã đánh mất chân gà vọt đi lại. Hai tay khẩn trương kéo ra Ngọc Nhi thủ, liễu khởi nàng làn váy liền xem đầu gối. Nàng hành động nhất lưu hợp thành, Ngọc Nhi cơ hồ không cần suy nghĩ. Nâng tay khởi trưởng sẽ hướng Đường Thi Kỳ trên thiên linh cái chụp. Không, sợ, nương, không, đau, nhưng mà, Đường Thi Kỳ gian nan bài trừ này đó tự sau. Hai tay thật cẩn thận ở Ngọc Nhi trên đầu gối khẽ vuốt. Này tưởng đô tưởng không đến hình ảnh, nhưng Ngọc Nhi sửng sốt, nhưng trong lòng nàng đằng khởi một chút nói không nên lời chua xót cùng bất an đến. Nàng sững sờ ở nơi đó, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, một phen đẩy ra Đường Thi Kỳ. Chính mình chạy ra ốc, Đường Thi Kỳ tự nhiên thân thiết đứng dậy truy ở phía sau. Nhưng Ngọc Nhi vừa ra đi liền đem cửa đóng lại, còn quải thượng khóa, môn trụ bang bang vang. Đường Thi Kỳ kia khàn khàn lao lực thanh âm cách môn nhẹ nhàng xuất ra. Phi, Yến, là, nương, ngoài phòng, Ngọc Nhi liên lui hai bước, bất an nôn nóng ôm lấy chính mình hai vai, nhìn chằm chằm trước mặt kia luôn luôn chớp lên môn, thở dốc càng ngày càng dồn dập. Giờ khắc này, nàng dường như thấy đại hỏa ở thiêu đốt, Ngọc Nhi dùng sức chớp lên đầu, tưởng đem kia đại hỏa hình ảnh vung điệu, nhưng là càng vung kia đại hỏa càng rõ ràng. Nàng thậm chí nghe được tiếng kêu, như là đêm đó gào khóc thảm thiết bàn kêu cứu. Ngọc Nhi hai tay ô thượng lỗ tai, nàng mai đầu, nỗ lực kháng cự trong trí nhớ tối hắc ám thời khắc. Không, ngay tại nàng lâm vào thống khổ khi, một bàn tay vỗ vào đầu vai nàng thượng, Ngọc Nhi sợ tới mức kinh ngạc quay đầu, thủ lại nắm thành quyền trực tiếp tạp đi ra ngoài. Ai u, Đường Lục lưỡng bụ mặt gò má ngã ngồi ở, a miệng hô to, là ta, này trong nháy mắt, đại hòa cung thê lương tiếng thét tiêu thất, hơn nữa đông xương phòng cũng yên tĩnh xuống dưới, không có phát thanh, cũng không có kia một đám nhường nàng khó chịu âm ni. Ngọc Nhi lăng lăng nhìn đông xương phòng, lại lăng lăng nhìn về phía ngã xuống đất Đường Lục lưỡng. Mấy tức sau tài trở lại bình thường, Lục lưỡng. Ngươi làm chi đánh ta a? Ta, ai cho ngươi làm ta sợ? Đường Lục lưỡng nhất lăn lông lốc bò lên thân đến. Ta dọa ngươi, ta gọi ngươi thất bát thanh. Ngươi căn bản là không ứng ta. Phải không? Kia, thực xin lỗi, Đường Lục lưỡng bụng mặt oán giận nói. Ngươi đem ta mặt đều đánh sưng lên, ta lại không phải cố ý. Nói đi, ngươi tìm ta chuyện gì? Đường Lục lưỡng xoa gò má nói. Môn chủ đâu? Ngọc Nhi sửng sốt, không biết, nàng lúc này, hẳn là ở sân huấn luyện đi. Nàng không ở đàng kia, bằng không ta sẽ không đi lại tìm nàng, ngươi tìm nàng có quan trọng hơn chuyện. Cũng không tính quan trọng hơn đi, nàng muốn ta làm càng thêm lợi hại thiên hòa pháo ta cuối cùng xem như làm ra đến, phải không? Kia Hoa Nhu đã biết khẳng định vui vẻ ta cũng như vậy cảm thấy. Cũng không biết nàng ở đâu. Hoa Nhu ngồi chồm hổm ở Đường Cửu Nhi trước mộ, vẻ mặt phiền muộn, sư phụ, ta nên làm cái gì bây giờ? Mộ địa yên tĩnh, nàng chỉ có thể nghe thấy chính mình tim đập. Hoa Nhu, Ngọc Nhi thân ảnh xa xa truyền đến. Hoa Nhu quay đầu nhìn đến nàng chiều chính mình chạy tới. Vội vàng đứng dậy, nhưng là nàng quỳ lâu lắm, huyết mạch không khoái làm cho run lên. Vừa mới đứng dậy nhân liền lảo đảo đi phía trước tài. May mắn Ngọc Nhi đã chạy vội tới trước mặt một phen đỡ nàng. Ta chỉ biết ngươi ở chỗ này. Đều quỳ đã tê dần. Ngươi là ở nơi này đợi bao lâu? Có một canh giờ thôi. Ngọc Nhi lúc này chú ý tới Đường Cửu Nhi bên mộ hơn một cái phần mộ. Ôi, điều này sao? Lâm Lâm chi mộ, Lâm Lâm nàng chết như thế nào? Đối mặt nghi vấn, Hoa Nhu chỉ có thể cúi đầu không nói. Ngọc Nhi nháy mắt mấy cái nói. Ta đã biết, là mộ phái nhân đuổi giết nàng đúng hay không? Nha đầu kia cũng là lá gan quá lớn. Cư nhiên dám phản bội đi ra ngoài. Mộ đối đãi phản bội giả khả cũng không nương tay. Hoa Nhu nghe vậy muốn giải thích. Nhưng miệng trương hai hạ lại nhắm lại. Có một số việc nàng là không thể nói. Ngọc Nhi chú ý tới Hoa Nhu khó xử bộ dáng. Cho rằng nàng là khổ sở, khuyên giải an ủi nói, được rồi, đừng khổ sở, ta biết các ngươi quan hệ hảo, nhưng nhân đều đã chết, ngươi có thể làm chính là hảo hảo còn sống, ngươi xem ngươi, trong mắt tất cả đều là tơ máu. Hoa Nhu nhéo nhéo Ngọc Nhi thủ, nhẹ giọng nói, Ngọc Nhi, ta gặp gỡ nan đề, hết chương.